Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, bắt chẹt thiên đạo. Nghe xong Ngũ Quỳ Lân lời nói, Mạnh Huyền khóe miệng tiêu ý càng hơn. Các ngươi Kỳ Lân nhất tộc cũng quá bá đạo a. Thiên đế dạy phải, ta nhất định hào hào ước thúc Kỳ Lân tộc nhân, đem ngăn cản thiên thiên đế Kỳ Lân tìm ra, giao cho thiên đế xử trí. Tuy là Mạnh Huyền nói không cần gọi thiên đế, bất quá tổ Kỳ Lân vẫn là cung kính xưng hô thiên đế. Bất quá ngoài miệng trả lời như vậy, tâm lý cũng là nói, ta Kỳ Lân tộc coi như bá đạo, trước đây các ngươi thiên đình đó mới gọi bá đạo, trước đây Kỳ Lân tộc nhưng là không ít bị thiên đình khi dễ. Không cần. Tổ Kỳ Lân nghe xong vui vẻ, cho rằng Mạnh Huyền không so đo, nhưng phía sau lời nói làm cho Tổ Kỳ Lân sắc mặt khó coi đứng lên. Ta đã đem nó nướng lên ăn, mùi vị cũng không tệ lắm. Tổ Kỳ Lân trong lòng phẫn nộ, bất quá cũng không dám nói gì, mà lời kế tiếp càng làm cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa còn có một đám huyết Kỳ Lân, không tự lượng sức muốn bắt ta, đã bị ta đánh giết, còn có một cái hình như là các ngươi thập nhị trưởng lão nhi tử. Ta chuẩn bị đem hắn luyện thành linh bảo khiển trách cho hắn. Mạnh Huyền dừng một chút, nói tiếp, bất quá các ngươi thập nhị trưởng lão chạy tới, tất nhiên dám trực tiếp công kích ta, bị ta cùng nhau luyện chế thành linh bảo. Xem, chính là chỗ này bả đao, ngươi thấy thế nào? Ở Mạnh Huyền sau khi nói xong, Tổ Kỳ Lân đã tức nói không ra lời. Một bên một đám Kỳ Lân tộc cao thủ, sau khi nghe, lập tức chuẩn bị động thủ. Bất quá bị Kỳ Lân tộc 027 đệ nhị cao thủ Ngũ Đức Kỳ Lân ngăn lại. Nhìn chòng chọc cùng với chính mình Mạnh Huyền, Tổ Kỳ Lân khuất nhục nói, đây là bọn hắn nên được khiển trách. Thiên đế luyện chế đao cường đại không ai bằng, liền thiên kiếp đều không làm sao được, cho là thật lợi hại. Tốt, đã như vậy, cây đao này liền tặng cho các ngươi Kỳ Lân tộc. Bất quá ta biết đạo tổ Kỳ Lân ngươi là mì ngon nhân, không có khả năng muốn không ta linh bảo, tùy tiện xuất ra một ít gì đó ý tứ một cái là tốt rồi. Ngàn vạn lần không nên nhiều. Mạnh Huyền nhìn khẩu bất đối tâm Tổ Kỳ Lân, nhiệt tình nói, Tổ Kỳ Lân còn có thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu xác nhận, hướng về phía Ngũ Đức Kỳ Lân nói, đi vào tộc kho bên trong, chọn một ít cực phẩm bảo vật, đưa cho thiên đế, nhanh đi. Ngũ Đức Kỳ Lân lập tức đi vào, không dám chậm trễ chút nào. Đã như vậy, ta đây liền vì Tổ Kỳ Lân đạo hữu giới thiệu một chút cây đao này. Chứng kiến Tổ Kỳ Lân phân phó Ngũ Đức Kỳ Lân cầm bảo vật, Mạnh Huyền cũng thân thiết xưng hô Tổ Kỳ Lân thành đạo hữu. Đao này tên là Hóa Huyết Thần Đao, chính là hậu thiên chí bảo, không thể so cực phẩm tiên thiên linh bảo yếu mảy may. Chúng đao giả, cho dù là cắt một tia tí máu, phàm là huyết nhục sinh linh, trong khoảnh khắc hóa huyết mà chết, liền nguyên thần cũng sẽ bị hút vào trong đao. Ngoặc kép, BBFB, nghe xong Mạnh Huyền giới thiệu, Tổ Kỳ Lân cũng là chấn động, đao này tất nhiên cường đại như thế. Bất quá vừa nghĩ tới là dùng bọn họ Kỳ Lân tộc luyện chế, Tổ Kỳ Lân làm sao cũng không cao hứng nổi. Không bao lâu, Ngũ Đức Kỳ Lân phản hồi, đem các loại bảo vật giao cho Tổ Kỳ Lân. Tổ Kỳ Lân lập tức hiến cho Mạnh Huyền. Mạnh Huyền nhìn một chút Tổ Kỳ Lân cho các loại linh vật, hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem Hóa Huyết Thần Đao ném cho Tổ Kỳ Lân. Sau đó, lại suy nghĩ một chút, xuất ra Hổ Phách Đao, đồng dạng ném cho Tổ Kỳ Lân. Các ngươi cho những bảo vật này ta rất hài lòng, cái chuôi này Hổ Phách Đao liền đưa cho các ngươi, ta cũng phải rời đi. Nhìn rời đi Mạnh Huyền, Tổ Kỳ Lân lập tức nói, cung tiễn thiên đế, tạ thiên đế hậu tứ. Đến khi Mạnh Huyền sau khi đi xa, Tổ Kỳ Lân sắc mặt lập tức khó xem, sau đó hướng về phía chúng Kỳ Lân nói, đi, biết tộc địa, trở lại Kỳ Lân tộc. Sau đó, rất nhiều Kỳ Lân tộc trưởng lão không nhịn được, tộc trưởng, cái kia Mạnh Huyền thật sự là hơi quá đáng, không riêng giết chúng ta Kỳ Lân tộc nhân viên, còn ăn Kỳ Lân thịt, dùng Kỳ Lân tới luyện khí, nhất định chính là không đem chúng ta Kỳ Lân tộc để vào mắt. Câm miệng, tổ Kỳ Lân lập tức hét lớn một tiếng, sau đó nói, về sau không muốn nói tên của hắn, lấy hắn thông thiên tu vi, chúng ta nhắc tới là hắn biết. Còn có, ngươi nói đúng, hắn đích xác không có đem chúng ta Kỳ Lân nhất tộc để vào mắt. Việc này dừng ở đây, ai dám nghị luận, trực tiếp trục xuất Kỳ Lân tộc. Rất nhiều Kỳ Lân cao tầng nghe xong, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Đại điện bên trong, tổ Kỳ Lân nắm tay nắm chặt, nhìn trước mặt hai kiện hậu thiên chí bảo, rơi vào trầm mặc bên trong. Đối với Kỳ Lân nhất tộc phản ứng, đó cùng Mạnh Huyền không có quan hệ. Lúc này Mạnh Huyền ly khai Bất Chu Sơn địa giới, trực tiếp đi trước Hồng Hoang đệ nhị thần núi, Côn Lôn Sơn. Côn Lôn Sơn có hai nơi, theo thứ tự là Đông Côn Lôn cùng Tây Côn Lôn. Mạnh Huyền đi trước là Đông Côn Lôn, đi tới Côn Lôn sau đó, Mạnh Huyền thẳng đến đỉnh núi đi. Ở đỉnh núi có ba đạo nguyên thần thanh khí, đồng thời còn có một tọa chín thành bảo tháp, tản ra huyền hoàng chi khí, chính là hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mạnh Huyền quét mắt liếc mắt, bây giờ tam thanh thật nghèo, không biết về sau cao ngạo cái gì tinh thần, muốn nói tam thanh thế hệ này đại năng, giàu có nhất chắc là Minh Hà lão tổ cùng Thái Nhất. Bất quá bây giờ thuộc về Minh Hà Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ ở Mạnh Huyền trong tay. Coi như vậy, Minh Hà cũng không kém. Phòng ngự có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Công kích có nguyên đồ A Tị một bộ linh bảo, mà được xưng bàn cổ chính tông tam thanh. Ba người mới có nhất kiện linh bảo. Đương nhiên cũng có nghèo hơn Hồng Vân lão tổ. Về sau cũng không có gì pháp bảo. Liền một cái cửu cửu tán phách hồ lô, vẫn chỉ là nhất kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, cũng không biết Trấn Nguyên Tử tại sao lại cùng Hồng Vân lão tổ làm bạn, chẳng lẽ có kẻ ngu làm bạn, có thể đề thăng cảm giác về sự ưu việt. Mạnh Huyền nghĩ như thế đến, không thể không nói Mạnh Huyền mạch suy nghĩ thanh kỳ, kéo xa, nhìn tam thanh. Mạnh Huyền không có lấy đi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp ý tứ. Trực tiếp đi, ở Côn Lôn bên trên xoay tròn một cái. Không thể không nói Côn Lôn Sơn không hổ là Hồng Hoang đệ nhị thần núi. Cộng thêm không có bàn cổ uy áp, nơi này linh thảo mọc vô cùng tốt. Các loại linh tài tùy ý có thể thấy được. Mạnh Huyền đương nhiên sẽ không bỏ qua. Toàn bộ mang đi, lúc này. Mạnh Huyền đi tới một chỗ đại trận bên cạnh, không thấy đại trận, Mạnh Huyền đi thẳng vào, bên trong một đóa thập nhị phẩm thanh liên phiêu phù, chứng kiến thanh liên, Mạnh Huyền cười hắc hắc, hướng về phía thanh liên đưa tay ra, lúc này, thiên đạo ngồi không yên, thiên đạo chi nhãn lập tức xuất hiện, nhìn Mạnh Huyền nhìn xuất hiện thiên đạo, nụ cười càng sâu. Hướng về phía thiên đạo bỉ hoa một cái thủ thế. Thiên đạo nhìn ra ngoài một hồi mộng bức. Nhìn mộng bức thiên đạo. Mạnh Huyền trực tiếp làm đối với thiên đạo nói. Muốn ta không động thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên cũng có thể. Bất quá lấy chút chỗ tốt để đổi. Nếu không, ta nhưng làm nó lấy đi. Thiên đạo rốt cuộc hiểu rõ. Mặc dù biết Mạnh Huyền là ở đánh cướp. Bất quá vẫn là thỏa hiệp. Biết đánh không lại Mạnh Huyền, mà thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên đã bị thiên đạo định ra rồi mệnh số. Không thể làm gì khác hơn là cho Mạnh Huyền chỗ tốt phái hắn. Sau đó, thiên đạo trực tiếp đánh xuống một đại đoàn công đức, giao cho Mạnh Huyền thu hồi sau đó, cũng không hề rời đi, tiếp tục đứng ở chỗ này, nhìn Mạnh Huyền, thiên đạo lại một lần nữa mộng bước, sau đó. thiên đạo lần nữa đánh xuống một ít đoàn công đức. Kết quả Mệnh Huyền vẫn là không có đi. Lần này thiên đạo trực tiếp nói cho Mệnh Huyền, biểu thị chỉ những thứ này, nếu như ngươi không đồng ý, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên mượn đi, bất quá muốn đem công đức trả lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.